Kình Thiên Kiếm Đế, chương 327, kiếm ra khỏi vỏ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Độc Long đảo chủ tại đệ tứ phù đài bên trên, lực áp quần hùng, Độc Long thú ở đây, không người tại có dũng khí bước lên đệ tứ phù đài khiêu chiến hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm tòa phù đài bên trên, tòa thứ nhất phù đài người thắng, đã quyết ra. Độc Long đảo chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua hiện nay hoa thanh hải trong tay Hương Dây còn không có cháy hết cho nên thời gian còn chưa tới, Độc Long đảo chủ cũng không hề rời đi đệ tứ phù đài, mà là ngồi ở phía trên, nhìn lấy hắn bốn tòa phù đài áp chiến. Đệ tam phù đài, huyết kiếm khách thắng lợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một tiếng thét kinh hãi. Sở hữu võ giả nhìn về phía đệ tam phù đài bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thân hồng y trường bào, một thanh đỏ tươi huyết kiếm, một tấm lạnh lùng vô song gương mặt. Huyết kiếm khách liền tựa như là tiên huyết bên trong nở rộ hoa hồng, như vậy chói mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đứng ở đệ tam phù đài bên trên, tay cầm lợi kiếm, bào kiếm trong tay bên trên tiên huyết còn tại tích tắc nhỏ xuống, mà ở bên cạnh hắn, toàn bộ đệ tam phù đài phía trên thi thể đầy đất. Hắn đứng tại trong thi thể, mặt không chút thay đổi nhìn lấy tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh võ giả, nhao nhao kiên kỵ nhìn lấy huyết kiếm khách sắc mặt sợ hãi, cước bộ không ngừng lùi lại đệ tam phù đài. Đệ tam phù đài không người tại dám lên đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết kiếm khách liền đứng ở thi thể đầy đất bên trong, bình tĩnh chờ thời gian kết thúc. Độc Long đảo chủ quay đầu qua đi vừa nhìn huyết kiếm khách trong ánh mắt lộ ra một tia không thể phát hiện dị quang, đối huyết kiếm khách nói rằng. Đã lâu không gặp a, huyết kiếm khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách nghe thấy Độc Long đảo chủ thanh âm, khẽ gật đầu nói. Đã lâu không gặp Độc Long đảo chủ, Độc Long đảo chủ cười nói. Ta thật không ngờ ngươi thế mà lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách mặt không chút thay đổi nói rằng. Ta cũng thật không ngờ ngươi sẽ đến. Độc Long đảo chủ bất đắc dĩ cười nói. Ta sao có thể không đến, mặc dù ta rất đáng ghét cùng những thứ này nhiệt huyết động vật một chỗ sinh hoạt tại Đông Hải bên trên, thế nhưng ta Độc Long đảo dù sao còn tại Đông Hải bên trên, vạn nhất cái kia đại ma đi ra, đem ta Độc Long đảo hủy, làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết kiếm khách nói, Đông Hải, là ta quê nhà, chuyên cua tui đốt nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Độc Long đảo chủ thân thiện cười một tiếng, hắn cũng nhìn ra huyết kiếm khách là thật muốn bảo hộ Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ ít không thể để cho hắn hủy diệt. Đông Hải là nhà của ngươi hương, lẽ nào không phải ta quê nhà sao? Độc Long đảo chủ quay đầu qua thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia trước đó chưa từng có dứt khoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam phù đài cùng đệ tứ phù đài trước sau quyết ra người thắng. Duy chỉ có đệ nhất phù đài bên trên Kim Thu, đệ nhị phù đài bên trên Thiết Quyền Hướng Thiên, cùng đệ ngũ phù đài bên trên Sa Thông Thiên đám người còn tại chiến đấu kịch liệt liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, một quyền đem Sa Thông Thiên đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Lâm Bạch bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn lấy Sa Thông Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sa Thông Thiên từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn, như bạo nộ giống như dã thú giống giận. Ghê tởm, tiểu đồ vật ngươi triệt để lừa giận ta, bây giờ không phải là vì giúp ta chất nhi báo thù, hiện tại là giữa chúng ta ân oán cá nhân. Lão tử, không phải là đưa ngươi băm thành thịt nát không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nổ hải đao chảm, lưỡng đao toái hải, nổ hải đao chảm, tổng cộng tam đao, một đao mạnh hơn một đao, nghe đồn thi triển đến đao thứ ba, có thể khai thiên tích địa có một đao đoạn hải uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Sa Thông Thiên đao thứ hai thi triển ra. Uy lực kinh khủng lập tức phát tiết bát phương, đối lấy Lâm Bạch nộ sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Ngân chiến thể, Lâm Bạch vận chuyển chiến thần quyết tầng thứ hai, Bạch Ngân chiến thể uy lực bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xiết, Lâm Bạch trong miệng phun ra một cái băng lãnh âm, phong lôi thần dực bảo trùng đi ra ngoài, chân khí trong cơ thể cùng hai tòa linh tiền lực lượng nhất tề bộc phát ra tựa như vỡ nát trời cao mặt đất một quyền, đánh về phía Sa Thông Thiên trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thình thịch, hai người lần nữa đối chọi một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lần này, Sa Thông Thiên chỉ là lui ra phía sau năm bước trái lại Lâm Bạch trực tiếp bị Sa Thông Thiên đao cương chém bay đi ra ngoài, kém chút rơi vào trong nước, phía sau một đám ác sa ngư cực nhanh lội tới, nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi thiên võ cảnh nhị trọng lại có lợi hại như vậy thủ đoạn, đến là ta coi khinh ngươi, bất quá thì có thể làm gì? Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn có thể nghịch thiên cải mệnh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chịu chết đi, nổ hải đao chảm tam đao đoạn hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa thông thiên tại đao thứ hai thời điểm, đem Lâm Bạch đẩy lùi, nhất thời trong lòng tự tin tăng gấp bội. Bây giờ đao thứ ba thi triển ra, nhất định phải đem Lâm Bạch cắt đứt quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nổ hải đao chảm đao thứ ba đến, quá kinh khủng, bực này lợi hại, chỉ sợ là thiên võ cảnh lục trọng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn a, đúng vậy, quá lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết cùng trong cảnh giới không ai có thể chống được xa thông thiên đao thứ ba. Rất nhiều võ giả bị xa thông thiên đao thứ ba lực lượng cho thật sâu kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngần, dám cùng cuồng sa môn làm địch tử vong là đối ngươi khoan dung nhất kết thúc. Xa lãng đắc ý cuồng tiếu một tiếng, Tô Tiên Mị cùng Hoắc Thư đều là nín hơi mà đợi, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào Lâm Bạch sẽ chết tại dưới một đao này sao? Hoắc Thư không hiểu, lẽ nào đây chính là Lâm Bạch toàn bộ thực lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoắc Thư càng không tin, có thể tại Triều Dương cung có thể lực áp quân đội thiên tài kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch cũng chỉ có một chút như vậy năng lực. Hắn không tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó tin chiến thắng truyền đến, đệ nhất phù đài kim thua quyết thắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Tại chiến đấu kịch liệt một khắc đồng hồ sau đó, Kim Thu rốt cục giết lùi sở hữu leo lên đệ nhất phù đài võ giả, toàn thân nhuốm máu, hai mắt xích hồng, uyển như là dã thú nhìn chằm chằm xung quanh gần bước lên phù đài võ giả. Hắn chiến đao trong tay, hoàn toàn bị nhiễm hồng sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, máu tươi từ chiến đao thượng lưu xuống, ước chừng lưu chốc lát cũng không có chảy khô, có thể tưởng tượng được Kim Thu là giết bao nhiêu người. Chúc mừng a Kim Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Long đảo chủ rất nhỏ cười nói, Kim Thu sắc mặt trắng bệch thể lực tiêu hao rất nhiều, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tự nhiên so ra kém Độc Long đảo chủ cùng Huyết Kiếm Khách hai người các ngươi nhanh như vậy liền quyết ra thắng bại, mà ta lại khổ chiến lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Kiếm Khách mặt không chút thay đổi nói, có thể từ Đông Hải sở hữu võ giả bên trong chủ hết tài năng, vốn cũng không dễ, ngươi không cần khiêm tốn, lấy thực lực ngươi đủ để đứng ở phù đài phía trên. Huyết Kiếm Khách đối Kim Thu thực lực 10 phần tán thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thu ôm quyền cảm kích cười một tiếng, đều đờ cây em cốt cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, đệ nhị phù đài bên trên thiết quyền hướng thiên, một quyền đem bay nhào lên đây mười mấy cái võ giả một quyền oanh sát, sợ đến xung quanh võ giả vội vàng ngừng lại xông lên cước bộ. Hướng thiên lấy ra võ hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiết tiên đàm võ hồn, mọi người nhìn thấy, tại hướng thiên trên đỉnh đầu, một đoàn hắc sắc hải đàm hiển lộ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ hồn xuất hiện, nhường hướng thiên sức chiến đấu bạo tăng, từng quyền đem leo lên đệ nhị phù đài thượng võ giả đánh rơi lòng heo bên trong đi. Trong nháy mắt tại đệ nhị phù đài bên trên, hướng thiên thở hồng hộc đứng lấy, mà chung quanh hắn, tại cũng không có một cái võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng thiên thắng lợi, đáng tiếc a ta cảm thấy hướng thiên là trong lúc này yếu nhất một cái võ giả a, nếu như hắn đều thắng lợi, vậy hắn mấy cái võ giả là thật không có hy vọng khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, xa thông thiên so hướng thiên cũng cường đại hơn, đệ ngũ phù đài bên trên, nhất định là xa thông thiên người thắng. Bây giờ 5 tòa phù đài bên trong đã có 4 tòa phù đài quyết ra người thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, duy chỉ có tòa thứ 5 phù đài bên trên, Lâm Bạch còn tại cùng xa thông thiên ác chiến. Hắn 4 tòa phù đài đều đã quyết ra người thắng sao? Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm Khách hướng thiên, Kim Thu đều là nhao nhao nhìn về phía đệ ngũ phù đài bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, vui chơi thời gian kết thúc. Lâm Bạch khóe miệng cười lạnh một tiếng, túi đựng đồ mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm, xuất khiếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.